Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi từ chối mối liên hôn với La Gia, Lua Gia, Hạ Gia, Xia Gia đã nghiêm trận chuẩn bị, lúc nào cũng sẵn sàng giao đấu với Tam Đương Gia, San Giang Gia, vì trọng thưởng tất có dũng phu. Hạ Gia không muốn hy sinh đệ tử của mình, liền bỏ ra số tiền lớn thuê một binh sĩ trấn thủ thành. Khi thấy Tam Đương Gia tiến vào Lạc Hà trấn, Lua Xia Chân, hắn lập tức phóng pháo hiệu, tên binh sĩ ấy nhận nhiệm vụ. Hôm nay mới chập tối, từ con đường lớn phía xa đã có tiếng vó ngựa dồn dập lao tới. Đúng là bọn mã tặc đã đến, dẫn đầu chính là Tam Đương Gia, một tu sĩ trúc cơ, Chu Di, thân hình cao lớn dữ tợn, trên người phát ra áp lực cực lớn. Khi đến nơi, hắn khí thế ngùn ngụt, oai phong lẫm liệt, những binh sĩ trấn thủ thành nhìn thấy mà không cản lại. Một là vì tu sĩ trúc cơ khác hẳn với người phàm, là nhân vật có đặc quyền. Hai là vì đây là tư oán, chỉ cần đám mã tặc này không tàn sát cướp bóc toàn trấn, những binh sĩ trấn thủ thành có thể làm ngơ. Vì thế, đám Tam Đương Gia gần như không gặp trở ngại nào, tiến thẳng đến trước cửa Hạ Gia. Mãi đến khi Tam Đương Gia còn cách Hạ Phủ 10 trượng, binh sĩ trấn thủ mới chậm rãi phóng pháo hiệu. Tộc trưởng Hạ Gia biết rằng đây là vì sự an toàn của tên binh sĩ nên đến muộn, nhưng không sao, chỉ vài hơi thở cũng đủ rồi. Tộc trưởng Hạ Gia lớn tiếng hô, khởi trận, cùng với ông, 7 vị tu sĩ luyện khí, Liên Chi, Đỉnh Phong tay cầm tiểu kỳ, đứng vào vị trí đặc biệt, cắm mạnh tiểu kỳ xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, Thất Sát Trận, Chi Sa Chân liền được kích hoạt, trong đại sảnh được trận pháp bảo hộ của Hạ Phủ. Các hậu bối của Hạ Gia cùng Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đều ở đó. Diệp Thù sắc mặt điềm tĩnh, Yến Trường Lan cũng ung dung. Còn những người khác trong Hạ Gia, bao gồm cả Chu Nghiêu, Chu Yao, lại có chút căng thẳng. Họ không phải không tin vào uy lực của Thất Sát Trận, mà là lo lắng cho gia tộc theo bản năng. Bên ngoài, tộc trưởng Hạ Gia cùng 7 vị tu sĩ luyện khí đỉnh phong đang tập trung theo dõi tình hình trong trận pháp. Tam Đương Gia dẫn theo đám thủ hạ tài giỏi, trên đường đi khí thế hiên ngang. Khi ngang qua trấn, hắn không cần chào hỏi bất cứ ai, cứ thế xông thẳng vào. Hắn vốn là mã tặc nên cảm thấy vô cùng mãn ý. Nếu như trước đây chưa đạt đến trúc cơ, làm gì có đãi ngộ như thế. Nay đã thành trúc cơ chân nhân, thân phận đã khác xưa. Không chỉ ngoài này, mà trong bang hắn cũng ngang hàng với Đại Đương Gia. Kể từ khi bước vào trúc cơ, Tam Đương Gia vẫn chưa thực sự ra tay làm một việc lớn nào. Nay đúng là thời điểm tốt, hắn nhất định phải dạy cho Hạ Gia một bài học. Đồng thời nổi danh, bọn mã đầu bang, Ma Tu Bang, không chỉ có Ngụy Hữu Từ, Wei Yu Su, mà còn có cả Trịnh Đại Hào, Trân Gia Hao. Tam Đương Gia đắc ý, không để ý rằng sau khi họ đi, binh sĩ trấn thủ thành đã phóng pháo hiệu. Hắn cười lạnh, chỉ chút thời gian ấy, liệu có phòng bị được gì? Cùng lắm là đóng cửa lớn. Chúng ta từng đập vỡ bao nhiêu cổng lớn rồi. Chớp mắt, Tam Đương Gia đã đến trước Hạ Phủ, kéo ngựa dừng lại. Có người dắt dây ngựa tiến đến gần, hỏi, Tam Đương Gia, chúng ta xông thẳng vào hay gọi cửa? Tam Đương Gia cười lạnh, nhìn cái bộ dạng của Hạ Gia mà xem, có giống như muốn cầu xin không? Không xin tha thì gọi cửa làm gì? Xông thẳng vào. Đang lúc hắn định ra lệnh, một người nhắc nhở, Tam Đương Gia, trong Hạ Gia dù gì cũng có một vị trúc cơ lão luyện, lại còn vài đệ tử thân truyền của Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, chúng ta liệu có nên lớn tiếng nhắc nhở? Tam Đương Gia chép miệng, được thôi, vậy gọi một tiếng. Sau đó, một tên mã tặc cao giọng hét, Hạ gia lão trúc cơ, dám ra đây đánh với tam đương gia một trận không? Người không liên quan đừng đứng lại, kẻo chết oan. Dứt lời, hạ gia vẫn không có phản ứng. Tam đương gia cau mày, có gì đó không ổn. Đúng lúc này, cổng hạ gia mở ra, một lão giả xuất hiện trước cửa. Tuy khí huyết đã suy yếu nhưng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Chính là vị lão trúc cơ tuổi thọ sắp hết của hạ gia. Tam đương gia nhìn thấy lão giả, liền cười nham hiểm. Hạ chân nhân, cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi. Lão giả nhìn tam đương gia, thản nhiên nói, hậu sinh hà tất ép người. Dù ta chỉ là một lão già, cũng không ngại đối đầu. Đến đây, để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Tam đương gia nghe thế thì nổi giận. Một kẻ sắp chết mà dám nói với hắn thế này, thật không biết sống chết. Tam đương gia không do dự, giơ tay chém xuống, quát, giết, giết. Tất cả hạ gia không chừa một ai. Bọn mã tặc đồng thanh hưởng ứng, lập tức lao tới. Tam đương gia đi đầu, chuẩn bị giao chiến với lão giả. Lão giả không hề hoảng loạn, chỉ đứng sẵn thế thủ, đón đỡ chiêu đầu tiên của tam đương gia. Sau đó thân ảnh ông thoáng động, lập tức lùi vào trong hạ phủ. Ba tên đầu lĩnh cho rằng hắn muốn trốn, lập tức truy đuổi không chút chần chừ. Những tên thổ phỉ khác cũng ào ào lao theo, ý định đồ sát toàn bộ tộc nhân hạ gia Xia-xia. Tuy nhiên, không một tên thổ phỉ nào nhận ra rằng khi chúng vừa tiến bước lên bậc thang trước cửa hạ gia, đã bị một sức mạnh kỳ dị bao phủ lấy. Chẳng mấy chốc sau đó, bước đi của bọn chúng trở nên mơ hồ, lý trí bị bao phủ bởi sự phẫn nộ tột độ và bắt đầu tàn phá khắp hạ phủ. Về phần tên đầu lĩnh, hắn chỉ cảm thấy lão giả trúc cơ Chu Di của hạ gia ngày càng xa, rõ ràng huyết khí của hắn dâng trào, vậy mà không cách nào đuổi kịp. Điều này quả thật kỳ lạ và càng làm hắn thêm giận dữ. Không thể để một lão giả thoát khỏi tay hắn. Thực tế, tên đầu lĩnh này không hề nhận ra, kẻ mà hắn cho là lão giả trúc cơ đang chạy phía trước vốn không tồn tại. Còn bản thân hắn chỉ đang xoay vòng quanh một nơi, dù vung đao chém xuống vô số lần, nhưng uy lực mỗi lần công kích đều nhỏ bé lạ thường. Hạ chân nhân, Xia chân gen dẫn dụ tên đầu lĩnh vào trong trận rồi nhẹ nhàng bước qua khoảng trống giữa các trận pháp. Ông ta nhìn thấy bọn thổ phỉ vào trận pháp liền mất phương hướng. Thầm gật đầu, cảm thấy uy lực của trận này còn mạnh hơn trong dự liệu. Thậm chí nhờ sự dẫn dắt của ông, ngay cả tên đầu lĩnh trúc cơ cũng nhanh chóng bị lạc lối, hoàn toàn không nhận ra điều dị thường. Cứ như vậy, tộc nhân hạ gia không cần lo lắng điều gì, chỉ cần đợi khi tên đầu lĩnh tiêu hao phần lớn sức lực trong trận, hạ chân nhân sẽ ra tay thu thập tính mạng của hắn. Dẫu vậy, hạ chân nhân vẫn lo lắng có kẻ tỉnh táo trở lại giữa chừng nên không nhàn rỗi, thường xuyên di chuyển quanh trận pháp. Mỗi khi thấy có tên thổ phỉ lạc lối tấn công vô định, ông liền an tâm. Tộc trưởng hạ gia cùng các tộc nhân đứng gần tiểu kỳ, thấy rõ những mảnh linh tệ, linh bi trong khe của tiểu kỳ dần tiêu hao linh khí. Họ hiểu rằng đây chính là chi phí cho việc vận hành đại trận, khiến ai nấy đều lo lắng và tập trung chú ý. Đồng thời, họ cũng chứng kiến cảnh tượng bọn thổ phỉ mù mờ không biết phương hướng, lang thang như ruồi không đầu, bị cảm xúc hỗn loạn bao quanh, kẻ khóc, kẻ cười, loạn lạc vô cùng. Có lẽ bởi bọn thổ phỉ vốn là những kẻ tàn bạo, nên dẫu cảm xúc ban đầu còn bình thường, chẳng bao lâu sau liền biến thành sợ hãi, dâm tà, giận dữ, rồi bị những cảm xúc đó chi phối. Khi bọn chúng dần gặp lại nhau, ngỡ đối phương là kẻ thù, lập tức lao vào công kích. Tuy uy lực không mạnh như lúc bình thường, nhưng sau nhiều lần tấn công cũng có nhiều tên thổ phỉ bị thương nặng, máu chảy lênh láng, có những tên bị sự sợ hãi và tức giận điều khiển. Nhưng đáng sợ hơn, một số tên bị D, CV, ân chế ngự. Đến mức xé toạc y phục của nhau, lăn lộn trên đất, làm ra những hành động dơ bẩn không thể nhìn thẳng. Tộc nhân Hạ gia ẩn mình trong nơi được bảo vệ. Ban đầu còn thấp thỏm lo âu, nhưng khi phát hiện bọn thổ phỉ yên lặng rồi lại tấn công lẫn nhau, họ thở phào nhẹ nhõm. Nhờ sự dẫn dắt của Diệp Thù, Iesu, họ đủ dũng cảm tiến lại gần trận pháp, quan sát kết cục của bọn thổ phỉ. Thấy bọn chúng phần lớn tự tương tàn, tộc nhân Hạ gia cảm thấy hả dạ, nỗi phẫn uất trước việc Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh, suýt bị bức bách vì việc lớn của gia tộc cũng dần được giải tỏa. Chẳng có ai trong Hạ gia không cảm thấy oán hận trước hành vi càn quấy của bọn thổ phỉ. Và giờ đây, nhìn bọn chúng rơi vào đại trận, mọi sự phẫn nộ đều được xoa dịu. Do đó, những ánh mắt đầy cảm kích đều hướng về phía Diệp Thù. Diệp Thù vẫn thản nhiên, lặng lẽ nhận lấy sự biết ơn đó. Sau một lúc quan sát, nhận thấy pháp lực của bọn thổ phỉ dần tiêu hao, nhưng vẫn chưa thoát khỏi trận pháp. Tộc nhân Hạ gia càng thêm can đảm. Tuy nhiên, khi họ ngửi thấy mùi máu tanh đậm đặc, nghĩ đến cảnh nếu không có đại trận, Hạ gia chắc đã chìm trong máu, lòng họ dần nặng trĩu, tự nhủ rằng sau này phải nỗ lực tu luyện thêm nữa. Một lát sau, khi họ đang âm thầm quyết tâm, chợt nhìn thấy một số tên thổ phỉ xé rách y phục, lăn lộn trên đất, liền đỏ mặt tía tai, xấu hổ không nói nên lời. Một số nữ tu của Hạ gia nếu không phải sợ tiếng la hét sẽ làm bọn thổ phỉ tỉnh lại, thì đã hét lên, may thay, họ kiềm chế kịp, dù vậy, ai nấy đều nhắm mắt, bịt tai, không nỡ nhìn cảnh tượng đó. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trông thấy liền đưa tay che tầm mắt của Diệp Thù. Diệp Thù thoáng ngạc nhiên, Yến Trường Lan nhẹ nhàng nói, A Chuyết, A Chua, chớ để ô uế ánh mắt của ngươi, chúng ta về thôi. Diệp Thù gật đầu, đáp, thật là đáng khinh, về thôi. Người cũng nên tránh xa những cảnh này. Yến Trường Lan liền vui vẻ đồng ý. Thế là Diệp Thù dẫn dắt tộc nhân Hạ gia quay về nơi trú ẩn. Nếu nói lúc đầu họ còn muốn xem thêm, thì giờ đây hoàn toàn không còn hứng thú. Những hành động dơ bẩn này, họ chẳng muốn nhìn thêm chút nào. Chẳng bao lâu sau, họ thuận lợi trở lại nơi ẩn náu. Trong một thời gian ngắn, họ thực sự không muốn ra ngoài. Hạ tộc trưởng và 7 vị tu sĩ luyện khí, Liên Chi, Đỉnh Phong, cùng Hạ chân nhân Trúc Cơ đều im lặng khi chứng kiến những gì diễn ra. Cảnh tượng ghê tởm ấy, tuyệt đối không thể để bọn chúng tiếp tục gây ra. Sau một tiếng thở dài, Hạ chân nhân, Xia Chân Gen, nhanh chóng thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt những tên cường đạo bị tà niệm điều khiển. Liên tục đánh ra mấy trường, diệt sạch đám tà nhân này, rồi mới thu tay lại. Sau đó, ông tiếp tục di chuyển trong trận, hễ thấy cảnh tượng tương tự, liền lập tức ra tay diệt trừ. Với sự xuất thủ nhanh gọn của Hạ chân nhân, đám cường đạo đắm chìm trong trận pháp cũng chẳng hề phát hiện rằng đồng bọn của chúng đang dần dần biến mất. Khi thần trí của đám cường đạo càng trở nên mơ hồ, pháp lực quanh thân cũng tiêu hao gần hết, Hạ chân nhân mới tiến đến bên Hạ tộc trưởng, Xie Du Trang. Hạ tộc trưởng vừa mới cùng các trưởng lão bổ sung thêm một ít linh tệ, linh bi. Chợt thấy Hạ chân nhân đến gần, Hạ chân nhân nói, đã đến lúc giải quyết bọn chúng rồi. Hạ tộc trưởng hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra, gật đầu nói, đúng, quả thật là thời điểm thích hợp rồi. Đêm dài lắm mộng, dẫu trận pháp có công dụng lớn đến đâu, lượng linh tệ tiêu hao cũng rất khủng khiếp. Giờ đây đám cường đạo đã bị suy yếu đến mức này, nếu không thể đánh bại chúng, chẳng phải là vô dụng lắm sao? Thế là Hạ tộc trưởng và mấy trưởng lão luyện khí, Liên Chi, Đỉnh Phong liền rút bớt một số lá cờ, chỉ để lại 3 trận pháp là nộ sát, cụ sát và dục sát. những trận pháp khiến bọn cường đạo mê muội nhất, và để trưởng lão trông coi ba trận pháp này ở lại. Còn hạ tộc trưởng cùng ba người khác thì đi cùng hạ chân nhân, chia nhau tiến về phía những tên cường đạo mà họ phải đối phó. Đồng thời, hạ tộc trưởng cũng hạ lệnh cho các đệ tử hạ gia, Xiezia, còn lại trong khu vực an toàn rằng, ai có khả năng xuất thủ thì đều nên ra tay, tiêu diệt sạch đám thủ hạ cường đạo đã bị tiêu hao pháp lực gần hết. Sau đó, hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh, dẫn đầu các tộc nhân, Chu Nghiêu, Chu Yao, theo sát bên nàng, cùng nhau ra tay, những người ở lại trong nơi trú ẩn. Chỉ có Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, và Diệp Thù, Yesu. Diệp Thù hỏi, ngươi không đi trợ giúp sao? Yến Trường Lan đáp, đây là chuyện của hạ gia. A Chuyết, A Chua, vì ta mà làm đến đây là đã đủ rồi. Ta ở lại bầu bạn với A Chuyết. Diệp Thù lặng người một chút, trong lòng dấy lên chút ấm áp. Người hạ gia như mãnh hổ xông trận, khí thế tựa phá trúc. Rất nhanh đã đến gần đám cường đạo. Sau khi giảm bớt 4 tầng trận pháp, 3 tầng trận pháp còn lại vẫn đủ sức khống chế đám cường đạo. Chúng chẳng kịp phản kháng, liền bị các đệ tử hạ gia liên tục đến gần, cắt cổ và đâm vào tim, khiến chúng đều bỏ mạng. Các trưởng lão hạ gia cũng thuận lợi không kém, dẫu những kẻ họ phải đối phó đều cùng cảnh giới, nhưng đối phương pháp lực gần như cạn kiệt, chưa bao giờ tỉnh táo, đối phó dễ dàng, chỉ duy nhất Tam Đương gia. Hắn ban đầu đã bị khống chế, nhưng khi trận pháp suy yếu, hắn chợt bừng tỉnh, vừa tỉnh lại, Tam Đương gia nhận ra có điều không ổn. Sau khi trúc cơ, Chu Di, phẩm chất pháp lực của hắn đã được nâng cao, khác biệt hoàn toàn với giai đoạn luyện khí. Pháp lực ban đầu của hắn rất dồi dào, hiện dù chỉ là trúc cơ tầng 1, pháp lực cũng nên có hơn 50 đạo, mà giờ chỉ còn lại 3 đạo, tiêu hao từ trước đã quá lớn. Tam Đương gia nhận thấy mình đã rơi vào một trận pháp nào đó, sắc mặt trầm xuống, trận pháp là thứ hắn từng nghe qua, một thủ đoạn huyền diệu, nhưng nếu chất lượng không đủ thì đối với trúc cơ chân nhân, Chu Di chân gen như hắn, chẳng có tác dụng gì. Nhưng trận pháp này lại thế nào? Khi hắn mới vào, đã vô thức bị khống chế. Và trận pháp này rốt cuộc là gì mà khiến hắn hao tổn pháp lực đến thế? Sau đó, Tam Đương gia thấy lão nhân đứng trước mặt mình, chính là hạ chân nhân của hạ gia. Hạ chân nhân nói với Tam Đương gia, Tam Đương gia, trận quyết sinh tử của chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Tam Đương gia mặt lạnh như nước, cười lạnh lùng, hạ gia, hừ, thật là một hạ gia, thủ đoạn không tệ, hạ chân nhân điềm nhiên đáp, lúc sinh tử tồn vong, cũng đành phải dùng thủ đoạn cuối cùng. Tam Đương gia nhận ra mình đã coi thường hạ gia, trước đó có phần tự mãn, nhưng cũng không sao, dù chỉ còn 3 đạo pháp lực, hắn vẫn muốn liều mạng với lão gia của hạ gia này. Hạ chân nhân tuy trông có vẻ thong dong, nhưng thực tế đã sẵn sàng ứng phó. Khi Tam Đương gia vừa động thủ, ông lập tức phản ứng và nhanh chóng xuất chiêu. Quả thực Tam Đương gia rất lợi hại, nhưng hắn pháp lực suy yếu, so với hạ chân nhân pháp lực đã cạn còn không bằng. Nên dù muốn liều mạng, khi pháp lực không còn, không có thủ đoạn nghịch thiên nào khác, liều mạng cũng vô ích. Hạ chân nhân lão luyện, lão không đối mặt trực diện với Tam Đương gia, chỉ để hắn cuồng loạn xuất chiêu, toàn bộ vô dụng. Dần dần trên gương mặt Tam Đương gia lộ ra vẻ kinh hoàng. Trong trận pháp, dù chỉ một chút sợ hãi cũng bị cụ sát trận khống chế. Cuối cùng, Tam Đương gia đành bó tay bất lực, hắn bắt đầu cầu xin hạ chân nhân tha thứ. Hạ chân nhân không bị sự cầu xin của Tam Đương gia mê hoặc. Khi Tam Đương gia quỳ dập đầu, ngẩng lên cầu xin, ông đột ngột lùi ra xa, thân hình xoay chuyển, quả nhiên, Tam Đương gia không thực lòng cầu xin, mà đã phóng ra một loại ám khí kỳ dị, phủ đầy chất độc xanh lét. Nếu Hạ Chân Nhân không kịp phản ứng nhanh chóng như vậy, e rằng Tam Đương gia thật sự có thể lợi dụng chút pháp lực còn sót lại mà ám toán GTCST Hạ Chân Nhân. Nếu điều đó xảy ra, lần này dù Hạ gia có thắng, thì cũng mất đi một trụ cột, thành ra chiến thắng bi thảm, hảo tại bất tàng như thử. May mà chưa đến mức như vậy. Hạ Chân Nhân, Xia Chân Gen, sau khi thuận lợi tránh né, không chút lưu tình vỗ một chưởng vào đầu Tam Đương gia. Chỉ nghe một tiếng xương sọ vỡ nát, Tam Đương gia đã vong mạng, hơi thở đã tắt, chết tựa như lông hồng. Dù sao, Tam Đương gia cũng là trúc cơ. Chu Di, Chân Nhân tỉnh táo cuối cùng, khi Hạ Chân Nhân, Xia Chân Gen, chu sát Tam Đương gia, những người Hạ gia, Xia Gia khác đã sớm giải quyết hết đám thổ phỉ còn lại. Hạ tộc trưởng nhìn ám khí tẩm độc, trong lòng không khỏi lo lắng. Lúc trước đáng ra nên trừ khử Tam Đương gia ngay tại thất trọng trận. Chi trông chân pha, Hạ Chân Nhân, Xia Chân Gen, khẽ cười khổ, hắn tự phụ quá, hồi còn trẻ, hắn tiến cảnh rất nhanh, một mạch đạt đến trúc cơ. Chu Di, vốn là thiên chi kiêu tử ngạo nghễ, nay đã già nua, không còn hy vọng tiến xa, vậy mà lại bị tên thổ phỉ mặt hạng chỉ mặt mắng già yếu. Hắn tự nhiên không cam lòng, ngay cả một trúc cơ bị suy yếu phân nửa mà không thể đối mặt, hắn còn mặt mũi nào nữa? May thay, cuối cùng hắn vẫn kịp tránh ám khí. Mọi chuyện cũng không sai sót gì. Ngay sau đó, Hạ tộc trưởng sai vài vị trưởng lão rút cờ hiệu, giải trừ trận pháp. Khi những lá cờ được rút đi, toàn bộ Hạ phủ, Xia phu liền mất đi cảm giác bị trận pháp khống chế. Tuy nhiên, đồng thời mùi huyết tinh nồng nặc theo gió lan ra ngoài phủ. Trước cổng Hạ phủ, Xia phu cũng có mấy thi thể đẫm máu của thổ phỉ không biết bằng cách nào bị lôi ra ngoài. Hạ tộc trưởng lên tiếng, bảo người qua đây dọn dẹp thi thể, chất lại một chỗ rồi kéo ra ngoài thành thiêu sạch. Người Hạ gia, Xia Gia, nghe thấy đều đồng thanh đáp. Vâng, tộc trưởng. Hạ tộc trưởng lại quay sang Diệp Thù, Yesu, nói, lần này thật cảm tạ ngươi, Diệp đại sư. Các Hạ gia, Xia Gia, đệ tử cũng đồng loạt tạ ơn Diệp Thù, Yesu, Diệp Thù, Yesu, xua tay, không cần đa lễ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhìn Diệp Thù, Yesu, với ánh mắt đầy nhu hòa. Sau đó, mọi người trong Hạ gia, Xia Gia, bắt đầu xử lý công việc hậu sự. Chuyện này vốn không liên quan đến Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, họ được Hạ tộc trưởng nồng nhiệt mời vào, thiết đãi bằng mỹ tửu lương thực vô cùng chu đáo. Lạc Hà Trấn, Lua Xia Chân, hôm nay phát sinh kỳ sự, Tam Đương gia của Mã Đầu Bang, Ma Tu Bang dẫn người hùng hổ đến trấn, muốn diệt trừ Hạ gia, Xia Gia, nhưng không ngờ sau khi vào Hạ gia, Xia Gia, cả Hạ phủ, Xia phu lại không có chút động tĩnh nào. Người trong trấn nhận thấy điều bất thường, đều kéo đến xem, nhưng nhìn mãi cũng không phát hiện được điều gì kỳ bí. Đành phải phái thám tử chờ đợi ở cổng Hạ phủ, Xia phu để dò xét tình hình. Đợi mãi đến gần sáng, Hạ gia, Xia gia mới đột nhiên náo nhiệt, tựa như bao nhiêu động tĩnh trước đó đều bị ẩn giấu, bây giờ mới được phóng thích toàn bộ. Đám thám tử nhanh chóng dò xét, phát hiện trước cổng Hạ gia, Xia Gia có vài thi thể, trong Hạ phủ, Xia phu cũng nồng nặc mùi huyết tinh, nhưng chưa thấy ai bước ra, khiến mọi người không rõ tình hình thế nào. Khi trời sáng rõ, từng người từ Hạ phủ, Xia phu lần lượt bước ra. Các thám tử kinh ngạc phát hiện tất cả những người này đều là Hạ gia, Xia Gia, nhân, người Hạ gia, Xia Gia, mặt mày hân hoan, không hề có vẻ bi ai. Đây là chuyện gì? Dù Hạ Gia, Xia Gia, chiến thắng, tổn thất cũng không nhỏ. Cớ sao họ lại có thể vui mừng như vậy? Các thám tử không dám lơ là, chăm chú quan sát tỉ mỉ. Chẳng bao lâu, hàng loạt thi thể liên tiếp được kéo ra khỏi Hạ Gia, Xia Gia. Những người thám thính rõ ràng đều nhận ra đó là thuộc hạ của Tam Đương gia. Cuối cùng, một thi thể bị ném mạnh ra ngoài, mặt hướng lên trời, mắt giận dữ mở lớn, bảy khiếu chảy máu, đầu gần như nát vụn. Chính là Tam Đương gia vốn ngang ngược hống hách. Tác giả có lời muốn nói, bạn đồng nghiệp của ta có mở hố mới, mọi người có hứng thú thì ghé xem nhé. Cự Tinh là một hệ thống truyền tống môn trang web. Cự Tinh là một hệ thống truyền tống môn di động. Nếu không có truyền tống môn, hãy tìm kiếm. Cự Tinh là một hệ thống. Cảm tạ mọi người đã ủng hộ. Gửi muôn vạn nụ hôn. Cách chương.